hắn căn bản cũng không cần hỏi người của Ma Nguyệt Tiên Môn, cũng biết Thạch Cốc Lan cùng Lâm Cô đều chưa có trở về. Tại Vấn Nguyệt Phong tìm tòi một phen sau đó, Mạc Vô Kỵ không có được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, chỉ có thể buồn vô cớ rời đi Ma Nguyệt Tiên Môn. Cái địa phương thứ hai hắn muốn đi là Tiêu Giao Đế Cung. Cung chủ Tiêu Giao Đế Cung Lôn Thải Đại Đế cùng Mạc Vô Kỵ có đại thù. Ma Nguyệt Tiên Môn Vấn Nguyệt Phong cũng là Lôn Thải Đại Đế hủy diệt. Mạc Vô Kỵ rất hoài nghi Lôn Thải Đại Đế có hay không phái người canh giữ ở bên ngoài Lục Luân Khư chờ Lâm Cô cùng Sầm Thư Âm. Tuy loại khả năng này tính chất không lớn, hắn vẫn còn là muốn tới tìm kiếm Lôn Thải. Bởi vì nếu mà Sầm Thư Âm rơi vào trong tay Lôn Thải, Lôn Thải nhất định phải dùng Sầm Thư Âm áp chế hắn. Mạc Vô Kỵ đã tới Chư Thần Tiên Vực. Trước đây hắn đến địa phương là Thiên Tiệm Tiên Thành cùng Chư Thần Thiên Tiệm. Đối với Chư Thần Tiên Vực mà nói, đây là vùng ven giải đất. Lôn Thải Tiêu Giao Đế Cung ở vào khu vực Chư Thần Tiên Vực, phong cảnh rất duyên dáng. Mạc Vô Kỵ còn không có tới gần Tiêu Giao Đế Cung, liền có thể cảm thụ được cái loại này nồng nặc tiên linh khí. Tiêu Giao Đế Cung thành lập tại Chư Thần Tiên Vực Tiêu Giao Sơn. Tại Chư Thần Tiên Vực nơi này cũng coi là một trong thập đại tiên cảnh thánh địa. Lôn Thải lão thất phu, nếu không ra, đừng trách bản tôn lại đem ngươi đập nát cửa. Mạc Vô Kỵ còn chưa tới bên ngoài Tiêu Giao Đế Cung, một cái thanh âm mắng to liền truyền tới. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cực kỳ nghi hoặc, tên này là ai a? Lại dám tại cửa Tiêu Giao Đế Cung chửi ầm lên. Tuy rằng hắn đến Tiêu Giao Đế Cung tìm kiếm Lôn Thải, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn cũng không có dự định tiến vào Tiêu Giao Đế Cung. Tại Tiêu Giao Đế ngoài cung mặt, Lôn Thải không dám làm gì hắn. Coi như là muốn động thủ, hắn bằng vào phong độn thủ đoạn cũng có thể thong dong rời khỏi. Một khi tiến vào Tiêu Giao Đế Cung, vậy cái mạng nhỏ của hắn cũng không tại hắn trên người mình. Mạc Vô Kỵ trực tiếp vượt qua đến một tòa cầu đá vòm ngoài Tiêu Giao Đế Cung, hạ xuống rơi vào cửa Tiêu Giao Đế Cung. Tiêu Giao Đế Cung cửa cung toàn bộ là tiên ngọc xây đi ra, ngay cả hai bên tông môn cây cũng là lục cấp tiên thực. Tại trên quảng trường phía dưới tiên ngọc bạch ngọc, đứng đó một người đầu đà chân trần tay bắt thất khổng thiền trượng. Đầu đà tóc dài bị tùy ý hệ ở trên đầu, thoạt nhìn có chút giống một cái tiên giới nhân lưu lạc. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, xem ra kẻ mắng Lôn Thải Tiên Đế chính là đầu đà này. Thảo nào tên này dám ở chỗ này chửi ầm lên. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được đầu đà tu vi đồng dạng là đại tiên đế, đại ngưng hòa thượng. Đừng cho là ta Lôn Thải sợ ngươi, ta chỉ là không cùng ngươi tính toán mà thôi. Tiêu Giao Đế Cung đại môn rốt cục mở ra, một người nam tử đầu đội mũ cao vóc người cao gầy đi ra, chính là Lôn Thải. Mạc tông chủ, ta Tiêu Giao Đế Cung cùng ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi tới làm cái gì? Lôn Thải tại quát lớn đầu đà, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Đừng xem Mạc Vô Kỵ chỉ có tiên vương thực lực, muốn nói kiêng kỵ, Mạc Vô Kỵ đối với Mạc Vô Kỵ kiêng kỵ so với kia cái đại tiên đế đầu đà càng sâu. Tiêu Giao Đế Cung mạnh hơn nữa, cũng sẽ không mạnh hơn Đại Kiếm Đạo. Nói trắng ra là, Tiêu Giao Đế Cung chân chính cường đại chính là hắn Lôn Thải một người mà thôi. Trừ hắn ra Lôn Thải, Tiêu Giao Đế Cung không còn có cái thứ hai tiên đế. Thế nhưng người ta bình phạm tiên môn, ngoại trừ đại tiên đế Vi Tử Đạo ra, nghe nói còn có hai cái tiên đế trung kỳ. Thực lực như vậy, cho dù là Lôi Tông cũng không dám tùy tiện đi khiêu khích. Tại Tiêm Giác Tiên Khư Hoa Viên, Lôn Thải thế nhưng là chính tay nghe được Thái Thượng Thiên Khâm Sứ nói bình phạm tiên môn tiêu diệt Đại Kiếm Đạo là tông môn va chạm. Không đến nơi đến chốn nói vài câu sau này đừng như vậy thì thôi. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì thực lực của bình phạm hơi lớn. Mạc tông chủ, ngươi là tông chủ phái nào? Hòa thượng ta tại sao không có nghe nói qua? Gọi đại ngưng đầu đà nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Hắn rất nghi hoặc Mạc Vô Kỵ là ai? Cả Lôn Thải đều có chút kiêng kỵ. Ta vừa mới thành lập một cái tiên môn, tiên hữu không có nghe nói qua cũng là như thường. Mạc Vô Kỵ đáp, hắn rất muốn biết đại ngưng này đến từ phương nào, lại có bực này thực lực. Bất quá tên này rõ ràng là một đầu đà tóc dài, hết lần này tới lần khác muốn tự xưng hòa thượng. tuy đầu đà cũng miễn cưỡng có thể coi như là hòa thượng, Mạc Vô Kỵ chính là cảm thấy đại ngưng này không tính là hòa thượng. Đại ngưng ngược lại không có tiếp tục xoắn suýt Mạc Vô Kỵ tiên môn, mà là hỏi, ngươi cũng vậy tìm đến Lôn Thải cái này lão thất phu phiền toái. Có muốn hay không chúng ta liên thủ đánh vào? Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp đáp lời, Lôn Thải liền lớn tiếng quát lên, đại ngưng hòa thượng, ta và ngươi nói qua nhiều lần, ngươi đồ đệ nhất ngưng mất tích không có quan hệ gì với ta. Nếu mà ngươi nhất định phải động thủ, ta Tiêu Dao đế cung cũng không sợ hãi ngươi thất Phật đại thiện tự. Lôn Thải tại hướng đại ngưng hòa thượng giải thích, vẫn là kiêng kỵ nhìn Mạc Vô Kỵ. Với hắn mà nói, uy hiếp Tiêu Dao đế cung không phải là đại ngưng hòa thượng, mà là Mạc Vô Kỵ. Thất Phật đại thiện tử không có khả năng đến huyết tẩy Tiêu Dao đế cung, mà trước mắt cái này Mạc tông chủ còn thật sự có khả năng. Đối với Mạc Vô Kỵ, Lôn Thải là sâu đậm kiêng kỵ. Có thể nói Mạc Vô Kỵ là hắn nhìn lớn lên, lúc ban đầu thời điểm, hắn còn có thể uy hiếp Mạc Vô Kỵ. Tới rồi phía sau, hắn liền phát hiện, vô luận là hắn hay là hắn Tiêu Dao đế cung, cũng không bị người ta xem ở trong mắt. Trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút buồn cười, cái này đầu đà ngược lại có cá tính. Tên của hắn là Đại Ngưng, hắn đồ đệ tên gọi Nhất Ngưng. Cái kia Nhất Ngưng hòa thượng Mạc Vô Kỵ ngược lại đã ra mắt. Ban đầu ở phá toái giới tầng thứ 3 thời điểm, Nhất Ngưng hòa thượng còn mời qua hắn uống rượu. Lôn Thải tiểu nhi chớ có ngụy biện, bản tôn lấy được tin tức là ngươi Tiêu Dao đế cung người đổi giết đệ tử ta, đưa hắn đuổi tới bên trong Đại Hoang Hải vực. Đại Ngưng lạnh lùng nói. Nói xong, trong tay hắn thất khổng thiền trượng vung lên, chỉ là tay vung lên một cái, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được một cổ trời long đất lở khí thế gào thét mà đến. Phía ngoài Tiêu Dao đế cung hai gốc cây lục cấp tiên thực kịch liệt lắc lư hẳn lên, dường như cũng bị bẻ gãy bình thường giống nhau. Lôn Thải biến sắc, tiện tay lấy ra một thủy tinh cầu nói, đuổi theo ngươi đệ tử tiến vào Đại Hoang Hải vực là người của ta Tiêu Dao đế cung không sai, nhưng ta cũng không biết chuyện. Đây là lúc đó ta Tiêu Dao đế cung đệ tử bị Đại Hoang Hải vực vòng xoáy cuốn đi, đồng thời phát trở về hình ảnh. Bên trong thủy tinh cầu xuất hiện một cái vòng gió xoáy. Bên trong vòng xoáy xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Mạc Vô Kỵ quen biết Nhất Ngưng, Nhất Ngưng đích xác ở trong đó. Chỉ một lát sau thời gian, mấy đạo nhân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh, bị vòng xoáy cuốn đi. Mạc Vô Kỵ sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn cư nhiên thấy một người trong đó bóng lưng hình như là Lâm Cô. Một người khác bóng lưng bị Lâm Cô ngăn trở, dường như cũng là một nữ tử. Cùng với Lâm Cô, không phải Tính Sầm Thư Âm sao? Lôn Thải, ngươi quả nhiên là lão thất phu. Có phải là ngươi người Tiêu Dao đế cung đuổi giết ta thê tử hay không? Sau đó lại đem các nàng bước tiến bên trong Đại Hoang Hải vực vòng xoáy. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, Bán Nguyệt trọng kích cũng xuất hiện ở trong tay. Lôn Thải lạnh lùng nói, Mạc Vô Kỵ, ta Tiêu Dao đế cung đích xác không bằng ngươi bình phạm. Bất quá ta Lôn Thải cũng không phải bồn bóp. Ngươi muốn động thủ ta Tiêu Dao đế cung phụng bồi. Nhưng nếu là ngươi muốn tìm người nói, bản đế khuyên ngươi nhanh chóng đi cho thỏa đáng. Lôn Thải nói chuyện khí thế rất mạnh, trên thực tế hắn đã tại tỏ ra yếu kém. Hắn không hy vọng Mạc Vô Kỵ đối với Tiêu Dao đế cung động thủ. Hắn quyết định lại đem Mạc Vô Kỵ khuyên đi rồi, lập tức đi Đại Hạo Tiên môn cùng Lôi Tông tìm kiếm kết minh. Mạc Vô Kỵ đã hiểu được, nhìn chằm chằm Lôn Thải lạnh giọng nói, Lôn Thải, có đúng hay không trước đây người của ngươi đuổi theo Lâm Cô cùng Thư Âm, sau đó bị Nhất Ngưng nhìn thấy, xuất thủ ngăn cản. Cho nên các ngươi Tiêu Dao đế cung muốn chém tận giết tuyệt, kết quả gặp Đại Hoang Hải vực vòng xoáy. Lôn Thải biết chuyện này giấu giếm nửa cũng giấu không được. Hắn đơn giản bình thản nói, không sai, trước đây đích thật là một hồi chuyện như vậy. Thế nhưng ta muốn nói là, chuyện này ta căn bản liền không biết, là thủ hạ ta người muốn lấy lòng ta, một mình đi làm. Ta Lôn Thải cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào bất kỳ thủ đoạn nào, đối với phó ta Tiêu Dao đế cung, tùy tiện lại đây chính là. Lão thất phu, lại đem thủy tinh cầu vị trí cụ thể nói ra. Đại Ngưng nghe được chuyện ngọn nguồn sau đó, giận điên lên, nếu không phải hắn vội vã muốn đi tìm đệ tử, hắn lập tức liền muốn động thủ. Lôn Thải vừa vung tay, một cây thông thiên hỏa trụ xuất hiện ở trước người. Hắn phỏng chừng sự tình hôm nay khó có thể thiện, đơn giản tế xuất bản thân pháp bảo. Ta nói rồi, không phải là ta chỉ thị làm, chỗ đó ta căn bản liền không biết. Mạc tiên hữu, không bằng chúng ta cùng nhau động thủ, lại đem Tiêu Dao này đế cung tiêu diệt. Đại Ngưng lúc này sát khí sắc bén, hắn cũng biết mình không cách nào nghiền ép Lôn Thải đại đế, đơn giản lại đem Mạc Vô Kỵ dụ dỗ. Mạc Vô Kỵ lòng nóng như lửa đốt, hắn biết Lôn Thải câu nói mới vừa rồi kia là thật nói, vòng xoáy kia kỳ thực chính là thông đạo rời đi tiên giới. Hắn lần đầu tiên thu được tin tức này là từ Không Vốn Phu Phụ trên người lấy được, lần thứ hai chắc Bình An mấy người chắc cũng là từ cái lối đi này rời đi. Lần này hắn là lần thứ ba biết có người tiến vào cái này vòng xoáy thông đạo, hơn nữa trong đó còn có Sầm Thư Âm. Hắn vội vã sớm một chút qua đi tìm Thư Âm, ai biết đối diện cái lối đi kia là cái gì đồ chơi. Đại Ngưng tiên hữu, ta biết chỗ đó, Tiêu Dao đế cung lúc nào đều có thể đến diệt, hiện tại ta cần phải nhanh đi cứu người. Mạc Vô Kỵ lo lắng truyền âm cho Đại Ngưng nói. Đại Ngưng nghe được Mạc Vô Kỵ nói biết Đại Hoang Hải vực cái này vòng xoáy vị trí, mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, lúc này nói, tốt, chúng ta bây giờ đi ngay. Nói xong, hắn lại quay đầu lại trừng mắt Lôn Thải phun một bãi nước miếng, lão thất phu, suốt ngày giả vờ đệ nhất, chung quy có một ngày bản tôn sẽ trở về lại đem địa phương rác rưởi này của ngươi đạp bằng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 743, Bảy Kinh Phật. Mạc Vô Kỵ, ngươi không có gạt ta chớ. Ngươi có phải là thật biết vị trí chỗ đó tại Đại Hoang Hải vực hay không? Rời đi Tiêu Dao đế cung, Đại Ngưng Hòa Thượng vẫn là không yên lòng, một lần lại một lần hỏi Mạc Vô Kỵ. Nếu là bình thường, Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ cùng Đại Ngưng Hòa Thượng trao đổi nhiều một chút, thậm chí sẽ dò hỏi một chút, vì sao đồ đệ của hắn gọi Nhất Ngưng hắn gọi Đại Ngưng. Chỉ là hiện tại trong lòng Mạc Vô Kỵ lo lắng không dứt, nếu là Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô từ Đại Hoang Hải vực cái lối đi kia tiến vào tu chân giới cấp thấp, ngược lại cũng ok. Vạn nhất đi một cái cao cấp mặt biên, thậm chí là dị tộc mặt biên, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên Mạc Vô Kỵ gửi đi cho Tô Tử An, Vi Tử Đạo mấy người tin tức sau đó, nói cho bọn hắn biết chính bản thân có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian, sau đó chính là cắm đầu chạy đi. Ngay cả Đại Ngưng Hòa Thượng hỏi, cũng chỉ là trả lời có lệ vài cái. Bình Phạm Tiên Môn tuy tiện vừa mới thành lập, tiên môn có mấy cái tiên đế, tại tiên giới đặt chân sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đại Ngưng Hòa Thượng đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ không muốn nói chuyện, cũng chỉ có thể câm miệng. Trong lòng hắn là âm thầm khiếp sợ tốc độ cùng sự chịu đựng của Mạc Vô Kỵ. Hắn thấy, Mạc Vô Kỵ tu vi khẳng định không có đến tiên đế. Sở dĩ để cho Lôn Thải kiêng kỵ, đó là bởi vì phía sau Mạc Vô Kỵ có một cái tiên môn. Hiện tại đi theo Mạc Vô Kỵ một đường cấp bách lần trốn, hắn bắt đầu hoài nghi ý kiến của mình. Dùng tu vi của hắn cùng độn thuật, đi theo Mạc Vô Kỵ phía sau cũng phải xuất lực, nếu không, hắn rất nhanh thì sẽ bị bỏ rơi. Điều này cũng thôi, theo lý thuyết Mạc Vô Kỵ tốc độ như thế cấp bách lần trốn, thời gian dài, nhất định sẽ chậm lại. Nhưng Đại Ngưng Hòa Thượng rất nhanh thì phát hiện, vô luận nhiều khoảng cách dài cấp bách lần đi, tốc độ của Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm chậm lại. Ngoại trừ ngồi truyền tống trận sẽ dừng lại thở dốc một hồi ra, lúc khác, hắn đều ở tốc độ cao nhất cấp bách lần đi. Mạc Vô Kỵ, phong độn thuật của ngươi, không đúng, hẳn là môn lần trốn thần thông phi thường rất giỏi, có thể dạy ta hay không? Khi tiến vào Tây Tiệm Hải sau đó, Đại Ngưng Hòa Thượng rốt cục nhịn không được nói. Mạc Vô Kỵ thật sự là nghẹn lời. Để cho người ta tùy tiện lại đem bản thân đỉnh cấp thần thông truyền thụ ra ngoài, cũng chỉ có hòa thượng này. Tuy nói dọc theo đường đi nói chuyện phiếm không nhiều lắm, Mạc Vô Kỵ cũng đại thể lý giải Đại Ngưng này hòa thượng là một hạng người gì. Hắn đơn giản nói, hòa thượng, ngươi thất Phật đại thiện tự truyền thừa là cái gì a? Thất Phật kinh a, cái này tiên giới tất cả mọi người biết, ngươi cư nhiên không biết, thật sự là kiến thức hạn hẹp. Đại Ngưng Hòa Thượng giọng nói lộ ra cực kỳ ngạc nhiên. Mạc Vô Kỵ nghiêm nghị gật đầu, ta nhớ ra rồi, đích thật là Thất Phật Kinh. Phật Kinh này phi thường rất giỏi, nghe nói tại Phật giới coi như là nhất đẳng một Phật đạo công pháp. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có nghe nói qua Thất Phật Kinh. Thất Phật Đại Thiện Tự danh tiếng Mạc Vô Kỵ cũng là nghe nói qua, một trong Phật vực đỉnh cấp tiên môn. Loại này tiên môn, truyền thừa công pháp tự nhiên không thấp. Đại Ngưng Dương Dương đắc ý cười nói, đó còn cần phải nói, Thất Phật Kinh không chỉ là tại Phật vực, liền là cả tiên giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ngươi biết Phật môn Tam Đại Chí Bảo sao? Mạc Vô Kỵ lập tức hứng thú, ta nghe nói qua bài danh thứ ba chính là Đại Khôn Phật Đăng, đệ nhất và thứ hai cũng không phải biết. Đại Ngưng Hòa Thượng cười hắc hắc, xếp hàng thứ nhất chính là Nhất Phật Liên Thai, bài danh thứ hai chính là của ta Thất Phật Đại Thiện Tự Thất Phật Kinh. Mạc Vô Kỵ vốn cho rằng Thất Phật Kinh chỉ là một phi thường tốt truyền thừa công pháp mà thôi, không nghĩ tới lại là một trong Phật môn Tam Đại Chí Bảo. Thảo nào Thất Phật Đại Thiện Tự có danh tiếng lớn như vậy, cư nhiên bản thân có một trong Phật môn Tam Đại Chí Bảo Thất Phật Kinh. Thất Phật Kinh có đúng hay không là pháp bảo Mạc Vô Kỵ không biết, nhưng Mạc Vô Kỵ cho rằng làm truyền thừa bảo vật, Thất Phật Kinh khẳng định so với hai loại bảo vật khác càng thêm thích hợp tông môn. Vậy ngươi có thể đem Thất Phật Kinh truyền thụ cho ta hay không? Ta cũng không cần của các ngươi cái kia nguyên bản kinh thư, ngươi chỉ cần lại đem nội dung nói cho ta biết là được rồi. Mạc Vô Kỵ nghiêm trang nói. Đại Ngưng Hòa Thượng trừng mắt, này sao có thể, Thất Phật Kinh thế nhưng là ta Thất Phật Đại Thiện Tự lập phái bảo vật, cùng phong độn của ngươi thần thông hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mạc Vô Kỵ ồ một tiếng, lười đi để ý tới Đại Ngưng Hòa Thượng. Đại Ngưng Hòa Thượng thấy Mạc Vô Kỵ không có phản ứng, gãi đầu một cái nhỏ giọng nói, Mạc Vô Kỵ, nếu không chúng ta len lén trao đổi, ngươi không cần nói cho người khác ta đem Thất Phật Kinh truyền thụ cho ngươi, có được hay không? Mạc Vô Kỵ trước thật đúng là đùa cho vui thôi, hắn biết Đại Ngưng Hòa Thượng sẽ không lại đem Thất Phật Kinh truyền hắn. Trên thực tế hắn lúc ban đầu cũng không có dự định qua học tập Phật đạo. Không nghĩ tới hòa thượng này thật đúng là dám cùng hắn trao đổi. Lá gan này không phải là bình thường a. Thất Phật Kinh loại bảo vật này, kia sợ không phải nguyên bản, chỉ là kinh Phật nội dung cũng phi thường rất giỏi. Nếu đối phương trao đổi, hắn có cái gì không bỏ được. Tuy nói hắn phong độn thần thông đi qua hắn khải đạo lạc thôi diễn cùng biến hóa, đã tạo thành đặc biệt một môn thần thông. Coi như là so với tiên giới bất luận cái gì một môn thần thông, phong độn đều không thua gì. Mạc Vô Kỵ vẫn còn nguyện ý dùng phong độn trao đổi Thất Phật Kinh. Cho tới nay, hắn bất hủ phàm nhân quyết chủ yếu là thiên địa đạo, hắn còn chưa hề tiếp xúc qua Phật đạo. Phật đạo tuy rằng cũng là bên trong thiên địa đạo, lại có một loại đại trí tuệ ở trong đó. Mạc Vô Kỵ không chút do dự lại đem chính bản thân khắc phong độn ngọc giản đưa cho Đại Ngưng Hòa Thượng. Đại Ngưng Hòa Thượng nắm ngọc giản thần niệm liền quét đi vào, rất nhanh hắn liền ngạc nhiên mừng rỡ vò đầu bứt tai. Lại còn có thể hô phong, rất giỏi, lợi hại, lợi hại. Đại Ngưng chỉ biết là gọi lợi hại, hoàn toàn quên mất lại đem Thất Phật Kinh giao cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không lo lắng, hắn chỉ là tăng nhanh tốc độ, Đại Ngưng Hòa Thượng rất nhanh cũng cảm giác được cật lực. Hắn nhanh chóng xuất ra một quả ngọc giản phong cách cổ xưa đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ, đây là Thất Phật Kinh, ngươi một bên xem vừa đi, đừng gấp gáp như vậy. Nhớ kỹ a, đừng nói là ta truyền thụ Thất Phật Kinh cho ngươi. Mạc Vô Kỵ cũng không có nhìn xem Thất Phật Kinh, chỉ là lại đem Thất Phật Kinh thượng cấm chế đi, ném vào chiếc nhẫn của mình nói, Hòa Thượng, các ngươi Thất Phật Đại Thiện Tự bên trong Thất Phật Kinh có đúng hay không còn là một món đỉnh cấp pháp bảo? Lúc nào ta đi Thất Phật Đại Thiện Tự, ngươi cầm cho ta xem a. Đại Ngưng Hòa Thượng vội vàng xua tay nói, không được, không được, đây tuyệt đối không được. Đang khi nói chuyện, hắn đem trong tay phong độn thần thông thu vào. Hắn lo lắng Mạc Vô Kỵ đột nhiên đổi ý, lại không cùng hắn trao đổi. Mạc Vô Kỵ cũng biết điều đó không có khả năng, không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi Thất Phật Kinh một phần đặc thù, Đại Ngưng Hòa Thượng liền thấp giọng nói, Mạc Vô Kỵ, ta cho ngươi biết a, kỳ thực Thất Phật Kinh đã mất tích, không ở chúng ta Thất Phật Đại Thiện Tự. Mặc kệ mất tích không mất tung, ta lại không muốn các ngươi Thất Phật Kinh nguyên bản. Mạc Vô Kỵ nhìn xem Đại Ngưng Hòa Thượng tặc hề hề dáng dấp, hắn cư nhiên không phân rõ vừa rồi Đại Ngưng Hòa Thượng nói thật hay giả. Đại Ngưng Hòa Thượng cho Mạc Vô Kỵ cảm giác chính là, Hòa Thượng này thoạt nhìn trung hậu thành thật, hơn nữa không có lòng giả, kỳ thực tuyệt đối là một tên gia hỏa gian trá. Hòa Thượng, lần trước Thái Thượng Thiên Khâm Sứ đến tuyển nhận 9 sao thiên tài, ta nghe nói đệ tử của ngươi Nhất Ngưng bị Thái Thượng Thiên chiêu thu đi, hắn không có cùng đi sao? Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục nói Thất Phật Kinh sự tình, mà là thuận miệng hỏi một câu. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Đại Ngưng Hòa Thượng sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu không phải lôn thải cái này lão thất phu, để cho Nhất Ngưng bỏ lỡ cơ hội đi Thái Thượng Thiên, Nhất Ngưng lúc này nói không chừng là tiên vương. Mạc Vô Kỵ, đến lúc đó ta phải đi giáo huấn lôn thải, ngươi có muốn cùng đi hay không? Có thể cùng đi, bất quá chúng ta đã đến. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, nơi này, Đại Ngưng Hòa Thượng nghi hoặc nhìn trước mắt tầm thường ngoài khơi, rất là không hiểu nhìn Mạc Vô Kỵ, nơi này không có có cái gì a? Ngươi xác định là ở chỗ này? Ta xác định, chúng ta ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, Mạc Vô Kỵ khẳng định nói. Hắn suy đoán cái lối đi này có thể dùng trận kỳ mở ra, chỉ là hắn lấy được thủy tinh phương vị chỉ là một chỗ mà thôi, cũng không có gì thủ đoạn khác. Đại Ngưng Hòa Thượng xác nhận Mạc Vô Kỵ không có lừa gạt hắn, đơn giản hạ xuống rơi vào bản thân trên phi thuyền, lại lấy ra thần thông Mạc Vô Kỵ trao đổi cho hắn phong độ, bắt đầu nồng nhiệt nghiên cứu. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Mạc Vô Kỵ cùng Đại Ngưng Hòa Thượng chủ ở một phương hải vực vẫn là bình tĩnh vô sóng. Chính là nhất tâm đắm chìm trong phong độn thần thông Đại Ngưng Hòa Thượng, cũng không nhịn được thu hồi ngọc giản nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ hỏi, Mạc Vô Kỵ, ngươi không phải là đang chơi đùa ta chứ? Trong lòng Mạc Vô Kỵ như nhau chờ nóng lòng, hắn nào có ở không đi về phía Đại Ngưng giải thích, thuận miệng nói, ngươi cảm thấy ta là tiêu khiển ngươi. Ngươi liền trở về đi, không ai bảo ngươi phải ở lại chỗ này. Đại Ngưng Hòa Thượng lúng túng cười cười, đang muốn lúc nói xong, không gian bỗng nhiên từng đợt ba động truyền đến. Có người đang truy sát. Đại Ngưng Hòa Thượng lập tức nói. Không cần Đại Ngưng Hòa Thượng nhắc nhở, Mạc Vô Kỵ cũng cảm thấy có người ở truy sát. Chẳng những có không gian ba động, còn có nồng nặc sát khí. Mạc huynh đệ, ra tay giúp ta một cái. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, không đợi Mạc Vô Kỵ nghĩ rõ ràng cái thanh âm này là ai, thanh âm này liền nói lần nữa, không đúng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thanh âm này nói xong, trực tiếp vòng vo một cái phương hướng, dường như muốn từ bên cạnh chạy trốn. Mạc Vô Kỵ lại đã hiểu cầu cứu người là ai, thân hình lờ mờ kia phía trước trốn đi cầu cứu, hiển nhiên là thân thể còn chưa có phục hồi như cũ. Ở phía sau đuổi theo là một người nam tử da thịt đen kịt, cả người mang theo âm khí. Mạc Vô Kỵ không chút do dự tế xuất bán nguyệt trọng kích. Xuất thủ chính là một đạo mặt trời lặn bộ về phía đen nhánh kia da đen nam tử. Một đạo xé rách không gian sông dài từ hư không hạ xuống, chụp hướng da đen nam tử cả người âm khí. Tại trước khi sông dài tế xuất, không gian còn là không gian, biển rộng vẫn còn là biển rộng. Tại sông dài tế xuất sau đó, không gian cùng biển rộng đều hóa thành một cái màu bạc sông dài. Sông dài đến từ vô tận hư không, rơi hướng viễn phương không hề giới hạn. Rõ ràng là một cái màu bạc kích mang, tại trong mắt người khác lại thành một cái ngân hà cuốn đi hết thảy rơi thẳng xuống. Đi qua Vấn Lan Tiên Đế chỉ điểm sau đó, Mạc Vô Kỵ sông dài xu hướng đại thành. Dù cho thực lực của hắn còn mới đúng là tiên vương, đạo sông dài hạ xuống này vẫn như cũ tràn đầy mênh mông khí tức. Mạc Vô Kỵ, thực sự là thật là thần thông. Ta giúp ngươi một cái, đợi lát nữa ngươi nhất định phải đem thần thông này dạy cho ta. Nhìn thấy đạo này màu bạc sông dài hạ xuống sau đó, Đại Ngưng Hòa Thượng liền mừng rỡ kêu lên. Lập tức thiền trượng trong tay hắn không chút do dự góc bổ về phía da đen nam tử cả người âm khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, Thất Minh Điện Co Hồn Vương ầm. Mạc Vô Kỵ sông dài khí thế kia vô biên, thật giống như đánh vào đỉnh núi cứng rắn nhất. Sông dài ý cảnh trong nháy mắt tan rã không còn, vô cùng vô tận kích mang vỡ tan ra, mà ngọn núi kia lại nửa điểm tổn thương cũng không có. Cuồng bạo tiên nguyên lực lượng tràn tới, Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Lập tức hắn cũng cảm giác được bản thân mạch lạc bắt đầu vỡ ra. Sinh cơ thật giống như gặp một cái vòng xoáy màu đen bình thường giống nhau, cũng bị cuốn đi. Chỉ một chiêu, còn chưa kết thúc, cường đại suy yếu cảm liền tràn tới. Trong lòng Mạc Vô Kỳ âm thầm kinh hãi, tên này rốt cuộc là tu vi gì? Thực lực của hắn dùng cường đại sông dài ầm tới, thật giống như trứng gà đập vào tảng đá. Nhanh chóng lui lại, nếu không phải lui lại, sau một khắc hắn cũng sẽ bị loại này cuồng cuốn tiên nguyên cuồn cuộn nổi lên, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thế nhưng là sau một khắc, Mạc Vô Kỵ liền biết mình suy nghĩ nhiều. Tuy nam tử da đen còn không có động thủ với hắn, hắn nhưng căn bản lui lại không được. Cường đại lĩnh vực quấn lấy hắn, hắn dĩ nhiên chỉ có thể chờ chết. Cái loại này cảm giác vô lực để cho Mạc Vô Kỵ có một loại sâu đậm thất bại. Hắn đã từng cho rằng chính bản thân lên cấp tiên vương, thậm chí có thể đối kháng cùng tiên tôn bình thường yếu một chút. Tại gặp phải cường giả chân chính sau đó, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được, chính bản thân còn là kém đáng sợ. Lại là một đạo tiên nguyên nổ bể ra, Mạc Vô Kỵ cả người buông lỏng. Hắn nhìn thấy đại ngưng thiền trượng xé rách lĩnh vực nam tử da đen. Đa tạ hòa thượng, Mạc Vô Kỵ cấp tốc trốn ra đối phương lĩnh vực không gian. Hắn khẳng định cái này da đen đầy người âm khí tên gia hỏa là một đại tiên đế. Một cái đại tiên đế phi thường cường đại. Mạc Vô Kỵ mau giúp một tay, ta một người đánh không lại tên này. Tên này là trong cái quan tài nào mọc ra, thế nào mạnh mẽ như vậy? Đại ngưng thiền trượng cuồn cuộn nổi lên tiên nguyên ba đào, hầu như lại đem diện tích hơn 10 dặm đều khống chế lại. Vẫn như cũ đang nói đánh không lại tên gia hỏa này cả người âm khí hắc. Mạc Vô Kỵ đâu dùng đại ngưng hòa thượng nói chuyện. Hắn vòng xoáy lĩnh vực trực tiếp chồng tới rồi đại ngưng hòa thượng lĩnh vực. So với người khác lĩnh vực, Mạc Vô Kỵ lĩnh vực có thể tùy ý chồng. Quả nhiên, tuy đen kịt âm khí nam tử lĩnh vực có thể xé rách đại ngưng hòa thượng lĩnh vực không gian, tại Mạc Vô Kỵ lĩnh vực chồng đi lên sau đó, hắn lĩnh vực lập tức đã bị ngăn chặn. Hảo huynh đệ, ngươi cái này lĩnh vực không tồi, chờ chơi xong cái này hắc quỷ, ngươi dạy ta a. Đại ngưng hòa thượng một bên điên cuồng bao trùm ra tiên nguyên cùng đối phương đánh thành một đoàn, còn vừa không quên muốn Mạc Vô Kỵ dạy hắn lĩnh vực. Mạc Vô Kỵ không có thời gian đi để ý tới đại ngưng hòa thượng, hắn biết cái này hắc quỷ lợi hại, thực lực của hắn tuy rằng cường đại, so với hắc quỷ, kém không phải là một điểm hai điểm. Hắn lấy ra vô số trận kỳ, không ngừng ở chung quanh không gian bố trí khốn sát trận. Trong lòng Mạc Vô Kỵ có một loại dự cảm, nhất định phải giết cái này hắc quỷ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Hắn tu vi không đủ, hắn hiện tại cường đại nhất không phải là tu vi, mà là đan đạo cùng trận đạo. Đan đạo không cách nào thể hiện ở chiến đấu, trận đạo hoàn toàn có thể. Ngươi là người phương nào, chỉ là một tiên vương, cư nhiên tại ta âm vực xé rách, không hư hao chút nào. Hắc quỷ thấm lòng người thanh âm truyền đến. Tuy Mạc Vô Kỵ tu vi phi thường kém, hắn vẫn không có lưu ý đại ngưng, mà là đưa mắt hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ. Hắn hai con mắt, thật giống như hai ngọn ảm đạm đèn lồng bình thường giống nhau, bắn ra quang mang dị dạng thấm lòng người. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, tu vi của hắn mặc dù yếu, thế nhưng là hắn thần thể tầng 6 thân thể, chính là lĩnh vực liền muốn đưa hắn xé rách, hắn chẳng phải là quá rác rưởi. Lúc này nam tử được Mạc Vô Kỵ cứu người kia thân thể còn không có phục hồi như cũ cũng hồi thần lại. Hắn tại chỗ chỉ nghỉ ngơi mấy hơi thở, liền gia nhập chiến đoàn, đồng thời kêu lên, Mạc huynh đệ, ngươi lại giúp ta một lần. Mạc Vô Kỵ lúc này khốn sát trận đã thành hình, hắn cũng không có trực tiếp khởi động khốn sát trận, mà là tiếp tục tại bên ngoài khốn sát trận lại bắt đầu hư không khắc hư không trận văn. Hắn còn muốn phải tiếp tục bố trí một cái cắn nuốt trận người bình thường đều không phát hiện được. Ha ha, tiền bối khách khí. Ban đầu ở phá toái giới tầng thứ 3, nếu không phải ngươi chỉ điểm ta cùng bảo hộ ta, có lẽ ta sớm bỏ mạng ở Hoàng Kim Ốc, hoặc là bỏ mạng ở trong sương mù. ngày hôm nay may mắn gặp dịp, xuất thủ vốn là nên, ta còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Mạc Vô Kỵ ha ha cười nói, thân thể này loáng thoáng nam tử, chính là Mạc Vô Kỵ khi tiến vào phá toái giới tầng thứ 3 thời điểm, nhìn thấy cái kia pho tượng. Lúc đó Mạc Vô Kỵ lại đem pho tượng kia lần nữa dựng đứng, thậm chí giúp pho tượng tìm được bộ phận tứ chi. Về sau tại Hoàng Kim Ốc, một thanh âm nhắc nhở Mạc Vô Kỵ, đồng thời còn cứu Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lúc đó liền hoài nghi là pho tượng kia bị được đẩy lên cứu hắn. Ngày hôm nay hắn nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn thấy cái này loáng thoáng thân thể nam tử còn không có phục hồi như cũ, hắn liền biết mình không có tính sai, hai người kia đích thật là một. Mạc huynh đệ, đừng gọi ta tiền bối, ta gọi Cổ Vĩnh Tiêu. Ôn chuyện nói đợi lát nữa rồi lại nói, người này lai lịch không giống bình thường, ngày hôm nay nhất định phải liền đem hắn giết chết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Cổ Vĩnh Tiêu vừa nói chuyện, một bên tế xuất một đôi bút, điên cuồng đánh về phía nam tử da đen. Hắc quỷ thế nào lợi hại như vậy? Tên này rốt cuộc là người nào? Không cứng rắn diệt có cái gì hậu hoạn? Đại Ngưng Hòa Thượng một bên điên cuồng tấn công, còn một bên hỏi Cổ Vĩnh Tiêu. Cổ Vĩnh Tiêu dồn dập hồi đáp, không sai, người này thật đúng là một cái hắc quỷ. Hắn gọi Nguyên Kiệt, là Thất Minh Điện Câu Hồn Vương. Cái gì? Hắc quỷ lại là Thất Minh Điện một trong bảy vương? Đại Ngưng Hòa Thượng nghe đến đây sau đó, công kích rõ ràng lần nữa tăng lên một cấp bậc, hiển nhiên là muốn liều mạng. Mạc Vô Kỵ không biết Thất Minh Điện là cái gì, hắn chỉ là có một loại cảm giác, tuyệt đối không thể thả đi Nguyên Kiệt này. Hắn cảm nhận được Nguyên Kiệt trên người âm khí, theo bản năng bắt đầu ở bên trong bản thân khốn sát trận gia nhập lôi hồ công kích. Kiệt kiệt. Nguyên Kiệt bỗng nhiên phát sinh từng trận kiệt kiệt thanh âm, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, nếu muốn giết ta Câu Hồn Vương, đừng có nằm mộng. Tên này muốn chạy đi, Nguyên Kiệt khí thế kéo lên, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được. Hắn không chút do dự phát động bản thân khốn sát trận, đồng thời càng là tăng nhanh khắc cắn nuốt trận trận văn. Từng đạo lôi văn bị hắn sáp nhập vào trong cắn nuốt trận. Ầm, Nguyên Kiệt chỉ là va chạm, liền xé rách Mạc Vô Kỵ khốn sát trận. Khắp trời lưỡi mang cùng kiếm khí đối với Nguyên Kiệt mà nói, thật giống như gãi ngứa. Thế nhưng này sau cùng một sóng lôi hồ, lại làm cho hắn dừng lại. Tuy lôi hồ như nhau không thể để cho Nguyên Kiệt bị thương nặng, nhưng ở trên màu da đen của hắn lưu lại từng đạo vết tích. Nguyên Kiệt vội vã bỏ chạy. Lĩnh vực của hắn tại ba người lĩnh vực xé rách phá vỡ. Phốc. Gần như là tại Nguyên Kiệt nhất thời chậm lại ở đồng thời, Đại Ngưng Hòa Thượng Thiền Trượng liền trực tiếp tại bên hông Nguyên Kiệt mang theo một mũi màu xám cho vết máu. Cổ Vĩnh Tiêu như nhau không có sai qua cơ hội, hai chi màu đen bút trực tiếp một chút vào Nguyên Kiệt huyệt thái dương. Nguyên Kiệt thê lương quát to một tiếng, trong tay xích sắt trực tiếp đi qua vai Đại Ngưng Hòa Thượng. Đại Ngưng Hòa Thượng cũng có một sự dẻo dai, chẳng những không lùi, trong tay thiền trượng lần nữa hóa thành nửa vòng sạn hồ dài mấy trăm trượng. Sạn hồ tại hắn và Mạc Vô Kỵ trong trồng lĩnh vực, trực tiếp khóa lại Nguyên Kiệt trốn chết không gian. Từng tiếng Phật hiệu từ trong sạn hồ truyền đến, kia sợ không phải nhằm vào Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cảm nhận được một thanh chuôi bố tạ đánh vào trong chỗ sâu buồng tim của mình. Trong lòng hắn thất kinh, Hòa Thượng này thật sự là lợi hại cực kỳ. Hiển nhiên giờ khắc này Đại Ngưng Hòa Thượng thi triển đòn sát thủ, hắn tại biết Nguyên Kiệt lai lịch sau đó, đối với Nguyên Kiệt sinh sát khí. Nguyên Kiệt xích sắt bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một vòng lại một vòng tiểu tác liên lại đem mấy trăm trượng dài sạn hồ khóa lại. Phật hiệu trong nháy mắt hạ thấp xuống tới. Nguyên Kiệt thân thể như nhau nổ tung, một đạo nhạt yếu bóng dáng lần nữa liền xông ra ngoài. Nếu mà không biết Mạc Vô Kỵ bố trí khốn sát trận có lợi hại như vậy, hắn còn chưa nhất định đi vội vã, coi như là phải đi, cũng là chậm rãi. Hiện tại hắn cảm nhận được Mạc Vô Kỵ khốn sát trận đáng sợ, một khi hắn lần nữa bị lôi hồ vây khốn nửa hơi, tại Đại Ngưng Hòa Thượng cùng Cổ Vĩnh Tiêu liên thủ, hắn mạng nhỏ sẽ chôn vùi ở chỗ này. Ca ca ca ca, từng đạo lôi võng nổ tung. Những thứ này bên trong lôi võng xuất hiện bỏ đi một tầng thân thể Nguyên Kiệt. Mạc Vô Kỵ đảo thứ hai cắn nuốt trận vừa mới bố trí xong, liền khóa lại Nguyên Kiệt thân thể. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng âm thầm kinh hãi, bỏ đi thân thể bảo trụ chính bản thân nguyên thần tu sĩ hắn thấy nhiều rồi. Cùng Nguyên Kiệt như vậy, bỏ đi tầng thứ nhất thân thể, lại còn có tầng thứ hai thân thể tên Gia Hòa, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngày hôm nay nếu không phải cùng Đại Ngưng Hòa Thượng, gặp phải Nguyên Kiệt loại này cường hãn chủ, hắn ngoại trừ chạy trốn, không có con đường thứ hai. Đại Ngưng Hòa Thượng cùng Cổ Vĩnh Tiêu bán chút thời gian cũng không có trì hoãn, cùng điên cuồng đánh tới. Thiền trượng cùng bút ảnh đồng thời ầm xuống, Nguyên Kiệt thê lương kêu to, các ngươi dám giết ta. Ầm, vô luận có dám hay không giết, Đại Ngưng Hòa Thượng cùng Cổ Vĩnh Tiêu công kích đã qua đến, Nguyên Kiệt đệ nhị trọng thân thể lần nữa bị đập nứt ra. Đại Ngưng Hòa Thượng thiền trượng lúc này cũng đem liên khóa của Nguyên Kiệt xé mở, một ngọn lửa màu vàng nhạt phun ra, Nguyên Kiệt đã không còn nửa điểm sinh cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, thất giới thạch tên này thật là lợi hại, lại có hai thân thể. Ngày hôm nay nếu như hòa thượng một người, hòa thượng không ăn được thì bỏ đi. Mạc Vô Kỵ, ta trước chữa thương, ngươi và ngươi lão bằng hữu ôn chuyện đi. Đại Ngưng Hòa Thượng thu hồi vật sở hữu của Nguyên Kiệt, hắc hắc nói. Nói xong, hắn căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ trả lời, trực tiếp hư không một bước, bước vào phi thuyền của hắn. Mạc Vô Kỵ biết tên này là sợ hắn muốn có Nguyên Kiệt giới chỉ, lúc này mới sớm tránh ra. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ cũng không định muốn phân đồ đạc trong giới chỉ, hắn thậm chí còn rất cảm kích Đại Ngưng Hòa Thượng. Ngày hôm nay nếu không phải là có Đại Ngưng Hòa Thượng, hắn chỉ có chạy trốn. Cứu không nổi Cổ Vĩnh Tiêu không nói, còn nhiều hơn một cứu gia cường đại. Mạc huynh đệ, ngươi vừa cứu ta một lần, lần này nếu không phải là ngươi, ta khẳng định không có mệnh. Cổ Vĩnh Tiêu đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói cảm tạ. Mạc Vô Kỵ lo lắng nói, Cổ huynh, thân thể ngươi dường như tai họa ngầm rất lớn a. Ngươi nhanh chóng tìm địa phương đi khôi phục thân thể sao? Cổ Vĩnh Tiêu thân thể loáng thoáng, dường như tùy thời có tán loạn có khả năng. Cổ Vĩnh Tiêu cũng là gật đầu, chuyện của ta lần sau lại cùng ngươi nói. Ta lập tức phải về Lục Luân Khư ngưng hồn tiên quỳnh trì dung hợp thân thể cùng hồn phách. Ta phải nhắc nhở ngươi một việc, ngươi vừa mới tham dự vây giết Nguyên Kiệt. Nguyên Kiệt người này lai lịch không giống bình thường, tu vi của ngươi còn thấp. Tuyệt đối không có khả năng trở lại tông môn đi, nếu là ngươi đi trở về, các ngươi tiên môn sẽ bị tiêu diệt. Người này tại trên người ta làm ấn ký. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, thần niệm nhanh chóng quanh thân dạo qua một vòng, chỉ là một vòng xuống tới. Hắn không có phát hiện bất luận cái gì thần niệm ấn ký. Ta cũng không biết. Cổ Vĩnh Tiêu than thở, thất minh điện rất quỷ dị, chỉ cần giết người của bọn họ. Hắn liền có thể tìm được ngươi. Về phần thông qua thủ đoạn gì ta không rõ ràng lắm. Ta kiến nghị ngươi đi phá toái giới tầng thứ tư, trốn ở bên trong đừng đi ra. Nếu mà có thể, ngươi có thể đi Thái Thượng Thiên tránh một chút. Bằng hữu đó của ngươi đối với Thất Minh Điện có chút lý giải, đến lúc đó ngươi dò hỏi một chút hắn. Ta chỗ này còn có 3 chương lạc thư đưa cho ngươi, chúng ta sau này gặp lại sau. Ta nhất định phải nhanh lên một chút đi ngưng hồn tiên quỳnh trì. Lại kéo dài xuống, ta cũng không kiên trì nổi. Thứ này quá chân quý, ta không có khả năng lấy. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng cự tuyệt, đồng thời xuất ra một cái nhẫn đưa cho Cổ Vĩnh Tiêu nói. Cổ huynh, bên trong chiếc nhẫn này có một chút minh tâm thần hoa cùng chí thanh đan do ta luyện chế. Ngươi dung hợp nguyên thần cùng thân thể, hẳn là dùng được. Á đù... Dĩ nhiên là minh tâm thần hoa. Thứ này ta vẫn muốn tìm, đáng tiếc tìm không được. Ngươi lại giúp ta một lần. Cổ Vĩnh Tiêu kích động nắm giới chỉ. Đa tạ ngươi, ngươi người huynh đệ này ta Cổ Vĩnh Tiêu xin nhận. Huynh đệ chúng ta cũng không cần nói lời khách khí. Ta phải nhanh đi. Nhớ kỹ lời ta. Và lạc thư tổng cộng có 13 chương. Ngươi một khi thu đủ 13 chương lạc thư, chỉ cần ngươi bước vào tiên đế, cho dù là sơ kỳ, ngươi cũng không sợ Thất Minh Điện. Nhìn trong tay 3 chương lạc thư, Mạc Vô Kỵ rất là kính phục Cổ Vĩnh Tiêu rộng rãi. Lạc thư loại bảo vật này hắn há có thể không biết. Bảo vật như vậy, Cổ Vĩnh Tiêu nói đưa liền đưa. Trước đây hắn cứu Mộ Dung Tương Vũ mạng nhỏ, vì Mộ Dung Tương Vũ bảo vệ bảy chương lạc thư. Trên thực tế nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ loại tính cách này, đổi thành tuyệt đại đa số tiên nhân, bảy chương lạc thư cũng không có phần của Mộ Dung Tương Vũ. Loại này ân tình, Mộ Dung Tương Vũ cũng bất quá là tặng hai chương lạc thư cho hắn bồi thường, về sau còn muốn lại đem ân cứu mạng hai chương lạc thư đòi về. 13 chương lạc thư trong tay hắn có 3 chương, cộng thêm 3 chương, đó chính là 6 chương lạc thư. Mạc Vô Kỵ cẩn thận lại đem 3 chương lạc thư thu vào chiếc nhẫn của mình, chờ lúc nhàn rỗi thời điểm, hắn quyết định lại đem 6 chương lạc thư toàn bộ luyện hóa. Thu đủ 13 chương lạc thư sợ rằng có chút khó khăn, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Có rồi 6 chương lạc thư, cộng thêm sầm thư âm nơi đó 1 chương, đó chính là 7 chương lạc thư. Mộ Dung Tương Vũ dù cho lại đem còn lại lạc thư thu thập toàn bộ, cũng ít hơn 1 chương so với hắn. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ muốn dò hỏi một chút Đại Ngưng Hòa Thượng Thất Minh Điện là lai lịch gì, một cái nhạt yếu vòng xoáy từ cách đó không xa trên mặt biển cuồn cuộn nổi lên. Lúc ban đầu thời điểm, cái này vòng xoáy còn chưa phải là rất rõ ràng, chỉ mười mấy hơi thở, cái này vòng xoáy liền biến thành một cái to lớn vô phách vòng xoáy, thần thức lọt vào đi lập tức cũng sẽ bị cuốn đi. Ha ha, thông đạo xuất hiện, Mạc Vô Kỵ, Hòa Thượng đi trước một bước. Đại Ngưng Hòa Thượng gọi một câu sau đó, thu hồi phi thuyền cả người trực tiếp đầu nhập vào cái kia vòng xoáy. Mạc Vô Kỵ còn muốn hỏi một câu nói thời gian, hắn đều không có ở lại đến. Mạc Vô Kỵ thật sự là nghẹn lời, hắn biết Đại Ngưng Hòa Thượng ý tứ, đây là sợ mình và hắn phân đồ vật bên trong nguyên kiệt giới chỉ. Xem ra nguyên kiệt trong giới chỉ thứ tốt không ít, nếu không, Hòa Thượng này sẽ không cả sông dài thần thông cùng vòng xoáy lĩnh vực cũng không muốn học. Liền trốn, tuy Mạc Vô Kỵ cũng muốn nhanh lên một chút tiến vào cái này thông đạo rời đi tiên giới, hắn vẫn còn là nhanh chóng tiến lên lại đem chính bản thân bố trí khốn sát trận trận kỳ cùng vết tích toàn bộ cuốn đi. Không biết làm thế nào, giết nguyên kiệt này sau đó, hắn thủy chung có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, hắn không muốn để lại nửa điểm vết tích. Mạc Vô Kỵ vừa mới lại đem chung quanh đây thanh lý sạch sẽ, cũng cảm giác được một cổ khí tức âm lãnh khóa lại hắn. Cái loại này khí tức càng ngày càng lớn mạnh, để cho Mạc Vô Kỵ hoài nghi hắn không đi nữa, hắn sẽ vĩnh viễn đi không xong. Đến lúc này Mạc Vô Kỵ đâu còn dám có nửa điểm chần chờ, hắn không chút do dự cuồn cuộn nổi lên tiên nguyên, trực tiếp vọt vào trong vòng xoáy. Nửa nén hương sau đó, một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện ở địa phương vừa rồi tranh đấu. Chỉ là lúc này đại hoang hải vực vòng xoáy đã biến mất. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào vòng xoáy, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng liền đem hắn cuốn đi. Tuy không cách nào thương tổn Mạc Vô Kỵ thân thể, Mạc Vô Kỵ căn bản là không cách nào làm gì cổ lực lượng này. Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình dường như chuyển kiếp vô số thời không khoảng cách. Một cái lại một cái tràng cảnh cùng không gian tại trong đầu của hắn chuyển hoán. Cũng không biết qua bao lâu, dòng lực lượng bao trùm yếu bớt xuống. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ổn định thân thể của chính mình, thần niệm quét đi ra ngoài. Một khối bình thạch nửa bụi nửa trắng thật lớn dừng ở trong hư không. Xám trắng bình thạch trống rỗng. Mạc Vô Kỵ trực tiếp hạ xuống rơi vào bên trên bình thạch. Một cổ cực độ cảm giác bị đè nén xông lên đầu. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét đi ra ngoài. Lại phát hiện thần niệm của hắn tựa hồ bị thứ gì ngăn trở bình thường giống nhau, căn bản là quét không đi ra. Tuy thần niệm không cách nào quét ra đi, ánh mắt của hắn nhưng có thể rõ ràng thấy bảy hư không đen nhánh vô tận. Bảy đen kịt vô tận hư không phân loại tại bảy phương vị xám trắng cự thạch, thoạt nhìn cực kỳ rõ ràng. Ánh mắt nhìn cho người cảm giác chính là, tiến vào bất kỳ một cái nào phương vị, đều là một cái vô tận giới diện. Dưới chân hắn xám trắng cự thạch còn có 3 chữ, thất giới thạch. Mạc Vô Kỵ có chút trợn tròn mắt, hắn khẳng định 7 phương vị mỗi một cái phương vị đều là bất đồng giới diện, hắn hẳn là đi cái nào. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới bái dạ, nghĩ tới La Tự Tại. Nếu mà hắn cũng có dịch đạo suy tính bản lĩnh, có lẽ hắn có thể ở chỗ này thôi diễn một cái. Người quả nhiên là nghệ nhiều không áp thân, Mạc Vô Kỵ suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể thở dài, nhắm mắt lại vọt vào trước mắt thoạt nhìn dường như gần nhất bên trong cái lối đi kia. Một loại cực độ ngất xỉu cảm giác truyền đến, dù cho Mạc Vô Kỵ thức hải cường hãn không gì sánh được, cũng chỉ có thể cảm nhận được các loại không gian ở trước mắt hắn không ngừng chuyển hoán.